Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Dark Diver kẻ lặn tối. Sunny im lặng một lúc, rồi thở dài, cậu còn nhớ Effie đã nói rằng hắn ta gần như có thể được coi là bất tử không? Thực ra, cô ấy không sai, ngoài việc Gunlap có lẽ đã hấp thụ nhiều sâu essence hơn và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với cả Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, lẫn Awaken, người thức tỉnh, hơn bất kỳ ai khác ở Forgotten Shore. Còn có điều khác nữa về hắn. Nephis cau mày, khả năng aspect của hắn đặc biệt mạnh sao? Sunny lắc đầu, khả năng aspect của hắn là có thể thở và di chuyển với tốc độ cực nhanh dưới nước. Nhưng nó có liên quan đến điều mà tôi sắp kể cho cậu. Cậu do dự, cậu biết đấy, Gunlap đến Dark City khoảng 8 năm trước, vì khả năng của hắn không có tác dụng gì trong đống tàn tích. Hắn nhanh chóng trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Theo những gì tôi có thể tìm hiểu, mọi thứ còn tối tăm hơn trong Castle thời đó. Sức mạnh quyết định tất cả, và ai không có sức mạnh thì thậm chí không được xem là con người. Sunny dùng mình. Cậu có thể tưởng tượng rõ điều đó. Đây là thời kỳ tàn nhẫn và đẫm máu nhất trong lịch sử của Bright Castle. Ngay sau khi thành viên cuối cùng của nhóm đầu tiên chiếm được pháo đài cổ qua đời và trước khi Gunlap nắm quyền, mọi thứ đã cân bằng trên bờ vực của sự điên rồ một thời gian. Nói gì thì nói về tên khốn đó, nhưng ít ra hắn đã giữ cho con người ở đây không trở thành thú vật. Hoàn toàn. Sunny tiếp tục, nhưng Gunlap, hắn hóa ra còn điên rồ ngay cả theo tiêu chuẩn đó. Bởi vì hắn thực sự bắt đầu săn trong biển đen. Changing Star chớp mắt, gì cơ? Cậu gật đầu. Đúng vậy, lúc hoàng hôn, hắn sẽ lặn từ tường thành xuống vùng nước đen để nhặt sâu sát từ những con quái vật của Labyrinth, mê cung, bị nghiền nát bởi lũ lụt. Chạy đua với những kinh hoàng sắp đến từ đáy sâu. Và vào lúc bình minh, hắn sẽ lặn vào biển đang rút để nhặt thịt từ xác của những sinh vật mà cư dân dưới đáy sâu đã giết. Và bỏ lại, Nephis im lặng nhìn cậu. Họ đã từng gặp những sinh vật đáng sợ ẩn nấp dưới mặt nước đen của biển bị nguyền rủa hai lần. Và mỗi cuộc gặp gỡ đáng sợ này đều để lại dấu vết sâu sắc trong tâm hồn và tâm trí họ. Làm điều đó hai lần một ngày. Mỗi ngày, Gunlap quả thực là một kẻ điên. Nhưng hắn cũng là một thiên tài điên rồ. Sunny hít một hơi sâu. Và đó là cách hắn từ một kẻ tuyệt vọng trở thành Bright Lord. Một ngày nọ, Gunlap bị một dòng chảy kéo đi và khi biển rút, hắn tình cờ gặp phải một con Leviathan sắp chết. Bị thương nặng, sinh vật ấy vẫn còn sống. Nhưng chỉ vừa đủ, biết rằng lũ ăn xác của Labyrinth sẽ sớm đến để nuốt chửng nó. Gunlap bắt đầu cắt thịt từ xương của nó bằng con dao của mình. Cậu dừng lại, rồi nói bằng giọng tối tăm kỳ lạ. Tình cờ, Leviathan xê hết vì vết thương khủng cây ết, yếp của nó ngay lúc đó. Và vì lưỡi dao của Gunlap là thứ cuối cùng cắt vào nó. Spell đã coi đó là cú hạ gục của hắn. Và cú hạ gục đó đã ban cho hắn một memory, một bộ giáp vàng kỳ diệu mà không một VUK hí nào của con người có thể làm chảy xước. Không ai thực sự biết nhiều về cư dân dưới đáy sâu, nhưng Sunny và Nephis từng chứng kiến hai Carapace Centurion lấy ra hai Transcendent sâu sát từ xác của một trong những sinh vật ấy. Điều đó có nghĩa là memory dạng giáp của Gunlap ít nhất cũng vượt 3 cấp so với lõi linh hồn của mọi con người ở Forgotten Shore. Gần như mọi vũ khí memory mà họ sở hữu đều ở cấp Dormant hoặc Awaken. Ngay cả khi ai đó giết được một sinh vật Fallen và lấy được vũ khí cấp Ascended từ nó, vũ khí đó vẫn khó có thể chống lại bộ giáp Transcendent. Và vì bộ giáp chết tiệt đó không có bất kỳ khe hở nào. Cơ bản mà nói, Gunlap bất khả chiến bại. Sunny thở dài, với bộ giáp đó, hắn trở lại Dark City, thu thập một vài kẻ ủng hộ, giết bất cứ ai cản đường hắn và nắm quyền kiểm soát Castle. Kể từ đó không ai có thể đe dọa đến sự cai trị của hắn. Và tất cả những ai đã thử, thì đầu lâu của họ treo lủng lẳng bên ngoài cổng lâu đài cho tất cả mọi người thấy. Nephis im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm xuống sàn. Cô có vẻ hơi nản chí. Cuối cùng, cô hỏi, bộ giáp có những đặc tính gì? Cậu nhún vai, ai mà biết, không phải ai có cơ hội tìm hiểu điều đó sống sót để kể lại. Điều duy nhất được biết rộng rãi về bộ giáp vàng là nó được làm từ kim loại lỏng kỳ lạ và phát ra một trường áp lực tâm lý nghiền nát. Nhưng thậm chí điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Thực ra, nó chỉ ảnh hưởng đến những ai nhìn vào hình phản chiếu của họ trong kính mũ giáp. Cassie không bị ảnh hưởng chút nào. Cô gái mù nhướng mày. Bây giờ mới biết rằng tất cả mọi người trừ cô luôn cảm thấy bị áp lực nặng nề khi ở gần Gunlab. Lần đầu tiên, khuyết điểm kinh khủng của cô mang lại cho cô một lợi thế. Nó cũng giúp Sunny học được một bí mật quý giá, nhưng cậu không có thời gian để vui mừng về điều đó. Phần quan trọng nhất của cuộc trò chuyện này đang đến gần. Cậu phải thuyết phục Changing Star từ bỏ bất kỳ ý định nào chống lại Gunlab. Nếu không, cả ba sẽ đều kết thúc trong cái chết. Sunny nhìn cô và hỏi bằng giọng trung lập cẩn thận. Vậy, cậu nghĩ gì? Changing Star im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói, tôi cũng đã học được một điều gì đó trong khi cậu vắng mặt. Sunny hơi nhíu mày, cô ấy đang cố tránh cuộc trò chuyện này sao? Cảm thấy nặng nề và bất an. Cậu hỏi, thật sao? Đó là gì? Tuy nhiên, ngay giây sau đó, cậu quên hết mọi lo lắng trước đó. Bởi vì Nephis nhìn thẳng vào mắt cậu và nói, thực ra có một gateway ở đây. Một thứ gì đó bùng nổ trong tâm trí Sunny. Gì cơ? Có một gateway sao? Choáng váng, cậu nhìn Neph với đôi mắt mở to. Làm sao điều này có thể xảy ra? Tại sao chưa ai từng đề cập đến nó? Không, điều này không hợp lý chút nào. Nếu có một gateway, tại sao mọi người lại cứ ở lại Dark City? Tại sao cả Effie và Caster đều khăng khăng rằng không có đường thoát? Một cảm giác bất an quen thuộc trỗi lên trong tim cậu. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Sunny từ từ nói, vậy tại sao không ai rời đi? Nó ở đâu? Nephis nhìn ra cửa sổ, im lặng trong vài giây, rồi trả lời bằng giọng điềm tĩnh, nó nằm ở Crimson Spy. Tất nhiên rồi, hết chương.